Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, người đang nhắc nhở ta. Giết người diệt khẩu, việc quan hệ cái kia cao cao tại thượng vị đưa, phàm là có tư cách, có dã tâm, lại có chút năng lực hoàng tử, há lại sẽ thật thờ ơ, ai có thể cam đoan. Nói rõ thái độ không tham dự trong đó nhị hoàng tử ngầm không có động tác của mình đâu. Hồng tỷ a hồng tỷ, người tại cả kiện trong sự tình như thế nào một vai đâu? Long Thiên nhíu mày không nói, yên lặng suy nghĩ. Lư Trường Thanh cũng không dám lên tiếng, xem chừng đứng ở một bên chờ lấy, thấp thỏm trong lòng bất an. Hô, thở phào một hơi, Long Thiên đưa mắt lên nhìn, nhàn nhạt xem Lư Trường Thanh một chút, ý vị không rõ hỏi, người cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy. Ta thề, thật sự biết rõ nhiều như vậy, tuyệt không có nửa điểm giấu giếm. Long Thiên nhàn nhạt một chút, lại làm cho Lư Trường Thanh trong lòng run một cái, vội vàng thề thề nói, chỉ có ngần ấy thông tin, người cảm thấy đủ mua mạng ngươi. Long Thiên nhàn nhạt trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng. Phu phu, Lư Trường Thanh lập tức không có chút nào cốt khí quỳ đi xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta biết rõ, thật tất cả đều nói, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, không muốn chết cũng được, cho ta lại nói điểm khác. Long Thiên lạnh lùng nói, ngài nghĩ biết rõ cái gì? Lư Trường Thanh không hiểu ra sao hỏi, người chỗ biết rõ hết thảy. Long Thiên nói ra, Thiên Khôi Thành tình thế, ba vị hoàng tử ở giữa tranh đấu tình huống, nhất là nhị hoàng tử thế lực kết cấu, Vũ Hoàng cường giả, Vũ Vương cường giả nhân số, tính danh, thực lực các loại, đem người chỗ biết rõ, tất cả đều nói cho ta một chút. Phản bội chuyện này, chỉ cần mở đầu, lại sau này cũng liền thuận lý thành chương. Lư Trường Thanh không dám thất lễ, chải vuốt một cái đầu mối, liền không giữ lại chút nào đem hắn chỗ biết rõ hết thảy, cũng một năm một mười nói cho Long Thiên. Cái này một nói, chính là cơ hồ một canh giờ thời gian. Thiên Khôi Thành tình thế, đơn giản chính là Long Thiên chỗ biết rõ những cái kia. Đại hoàng tử cầm giữ triều chính, nắm giữ lấy 5 vạn ngự lâm quân cùng thành vệ quân, thậm chí đã vào ở hoàng cung. Tam hoàng tử nắm trong tay cả nước vượt qua 2/3 quân đội, coi như dứt bỏ biên cảnh thủ vệ quân cùng địa phương quân coi giữ, thủ hạ tinh nhuệ cũng hoàn toàn có vũ lực cướp đoạt hoàng thành lực lượng. Nhưng là một bước này không đến bất đắc dĩ là sẽ không đi. Dù sao vũ lực cướp đoạt chính quyền cùng tạo phản không khác, tại đại nghĩa lên liền chân đứng không vững, cho nên hai phương diện trận doanh còn tại rằng co, trừ tại triều chính hòa quân quyền phương diện không ngừng cãi cọ bên ngoài, đấu tranh phương diện càng nhiều vẫn là tại võ giả phương diện. Nếu không phải tại võ giả phương diện song phương thực lực không sai biệt nhiều, chỉ sợ trong đó một phương sớm đã bị một phương khác khống chế lại. Như vậy trường tranh đấu này cũng liền nên hạ màn kết thúc. Nhị hoàng tử tình huống là Lư Trường Thanh biết rõ nhiều nhất. Bất quá lại cũng chỉ là bên ngoài, không tham dự hoàng vị tranh đoạt, nhưng lại bằng vào tài phú tiền vàng mời chào không ít cường giả cao thủ. Trên danh nghĩa lúc ấy là vì tự vệ, Vũ Hoàng cường giả bao quát cung phụng đường hai vị kia, bên ngoài nhị hoàng tử hết thảy cũng chỉ có 4 người. Vũ Vương cường giả ngược lại là có tiếp cận 20 người bộ dáng. Lư Trường Thanh giỏi về luồn cúi, trí nhớ cũng phi thường tốt. Những người này tính danh, thực lực, cùng tại nhị hoàng tử bên này địa vị, cũng không có chút nào bỏ sót nói cho Long Thiên biết rõ. Bất quá dạng này đội hình, so với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bất kỳ bên nào đều muốn kém xa, mà lại nhị hoàng tử thế lực cũng xác thực chỉ ở giới kinh doanh phát triển, cũng không có tham gia giới chính trị cùng quân giới ý tứ. cho nên đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đối với cái này cũng không quá quan tâm. Bất quá tại Lư Trường Thanh nhạy cảm trực giác bên trong, lại cảm giác cái này tựa hồ cũng không phải là nhị hoàng tử toàn bộ lực lượng. Từ một nơi bí mật gần đó, nhị hoàng tử hẳn là còn ẩn giấu đi một chi tuyệt đại đa số người cũng không biết rõ. Hơn cường đại lực lượng, đương nhiên, chi này lực lượng là không tồn tại, lại đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, Lư Trường Thanh hoàn toàn không thể khẳng định, đây chỉ là hắn một loại cảm giác mà thôi. Ẩn tàng lực lượng, Long Thiên sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Không biết tại sao, Long Thiên chính là cảm thấy, Lư Trường Thanh trực giác hẳn là chính xác. Chi này ẩn tàng lực lượng, hẳn là chân thực tồn tại. Lư Trường Thanh người này, có trời sinh chính trị mẫn cảm tính. Nếu như không phải hắn xuất thân cùng tính cách hạn chế hắn tầm mắt, hẳn là sẽ là một cái tiêu chuẩn chính khách mà không phải võ giả. Càng sẽ không bị xa lánh đến nhị hoàng tử chân chính tâm phúc phạm vi bên ngoài. Cho nên đối với hắn phán đoán, Long Thiên tin tưởng, hẳn là 89 phần 10 là thật. Mà lại, nếu như nhị hoàng tử thật có đoạt đích chi tâm, chi này lực lượng tuyệt đối là không thể khinh thường. Thế nhưng là nếu thật là lớn như vậy một chi lực lượng, lại như thế nào có thể giấu như thế chặt chẽ, nhường Lư Trường Thanh cái này coi là thân tín người đều không có chút nào phát giác đâu. Có lẽ, Chu Hồng mất tích cùng nhị hoàng tử tức giận, cũng cùng chi này ẩn tàng lực lượng có quan hệ. Long Thiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại như ẩn như hiện, cuối cùng cũng bắt không được kia một luồng suy nghĩ, tính toán. Không đi nghĩ, Long Thiên lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ suy nghĩ, nhìn xem trước mặt nơm nớp lo sợ Lư Trường Thanh, đột nhiên mỉm cười, tốt, vấn đề hỏi xong, ta cũng nên đi, Long Thiên tùy ý nói, đại nhân muốn đi, ta đưa ngài, a, ngài muốn đi, Lư Trường Thanh bản năng khách khí một tiếng, nhưng lập tức chính là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Thế nào, không bỏ ta đi? Long Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Làm sao có thể? Úp, không đúng, ta không phải ý tứ kia. Ta, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh nói năng lộn xộn giải thích, gấp đến độ cả người toát mồ hôi lạnh. Tính toán, không đùa ngươi. Long Thiên mỉm cười, phất tay đem tất cả trận kỳ cũng thu hồi lại, triệt hồi bày ra trận pháp. Thấy thế Lư Trường Thanh mới tin tưởng, Long Thiên là thật muốn đi, mà lại cũng không có giết hắn diệt khẩu ý tứ. Nếu không hẳn là trước hết giết hắn lại triệt hồi trận pháp mới đúng. Ngài, cứ như vậy đi. Đối với cái này khó mà tin được, Lư Trường Thanh đầu óc vừa rút, vậy mà hỏi ra một câu nhường hắn hận không thể quất chính mình cái tát lời nói tới. Ngu xuẩn, đây là tại nhắc nhở đối phương, hẳn là giết tự mình diệt khẩu tiết tấu a. Quả nhiên, Long Thiên lộ ra buồn cười thần sắc, có nhiều ý vị nói ra. Thế nào, ngươi đây là tại nhắc nhở ta, muốn giết ngươi diệt khẩu a? Không, không phải, ta tuyệt đối không phải ý tứ kia. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh kém chút lại muốn khóc lên, trong đầu từng lần một chửi mình, để ngươi tìm đường chết, để ngươi tìm đường chết, để ngươi tìm đường chết, được, ta không có ý định giết ngươi, yên tâm đi. Long Thiên nhìn xem cái kia trương khóc tang mặt, cười nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, Lư Trường Thanh đại hỉ. Liên tục thở dài, thế nhưng là, thời khắc sinh tử liên tục bồi hồi mấy lần, Lư Trường Thanh hoàn toàn không có bình thường mạnh vì gạo, bảo vì tiền cơ linh sức lực, đầu óc vậy mà không hiểu lại là vừa rút, lần nữa hỏi ra một câu nhường hắn hận không thể cắt mất đầu lưỡi mình lời nói ngu xuẩn. Chẳng lẽ, ngài liền không lo lắng, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.